Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 657, chương 660, Đảo Chủ Chi Cảnh. Dương Châu lệnh đi ở phía trước dẫn đường. Lúc rời rồi đại điện sau đại môn chính là một đảo sâu thẳm yên tĩnh hành lang. Hành lang nối liền đại điện đại môn, hơn nữa là láng nghiêng về xuống phía dưới. Đại khái đi mấy vạn mét khoảng cách, tựu ra phát hiện một tòa cửa đồng xanh. Phó Sùng Phạm cùng Ngô Lăng Vân đã sớm ở cửa đồng xanh trước chờ. Mạc Tông Chủ, chúng ta đã đến. Dương Châu lệnh dừng bước. Ồ, Mạc Bất Phàm nhìn tiền phương cửa đồng xanh, có cao 9 mét, phía trên có rêu xanh, giống như màu xanh đồng một dạng sặc sỡ dán vào cửa đồng xanh phía trên. Trải qua vô số năm tháng ăn mòn, đây là một tòa nhìn rất phổ thông cửa đồng xanh, không có gì huyền ảo hoa văn, cũng không có cái gì quỷ dị cùng kỳ dị điêu khắc cùng hoa văn. Chính là một tòa đại môn, cửa đồng xanh phía trên, có một khối tấm bảng, trên tấm biển viết, Đảo Chủ Chi Cảnh, Quét. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, lấy trung cấp toàn chi chi nhãn quan sát. Danh xưng, Đảo Chủ Chi Cảnh cửa ra vào phẩm cấp, giới thiệu, tin tức xuất hiện, nhưng mà, ngoại trừ một cái tên ngoại, Mạc Bất Phàm không thấy được thứ khác. Hiển nhiên, tòa này cửa đồng xanh vượt qua trung cấp toàn chi chi nhãn nhận thức quyền hạn, cho nên không cách nào dò xét ra tin tức cặn kẽ, chỉ có thể đạt được một cái tên, lại là này dạng. Mạc Bất Phàm cau mày. Trung cấp toàn chi chi nhãn cũng không đủ dùng. Đi tới nơi này tọa Thăng Long đảo, rất nhiều thứ cũng không nhìn ra cụ thể cân cước. Phải nghĩ biện pháp để cho toàn chi chi nhãn lại tăng thăng cấp. Mờ. Rắc rắc. Lúc này, hai tay Phó Sùng Phạm niết ấn, nơi lòng bàn tay nắm một thanh thanh đồng chìa khóa, nặn ra huyền ảo ấn quyết. Hẳn là nào đó khai môn pháp môn. Ngay sau đó, ấn quyết bóp xong, Phó Sùng Phạm trong tay thanh đồng chìa khóa, trực tiếp ném về phía cửa đồng xanh. Ông, sau một khắc, thanh đồng chìa khóa hiện ra từng cơn sóng gợn, giống như ném vào mặt nước một dạng hòa tan vào rồi cửa đồng xanh chính giữa. Biến mất không thấy, cực kỳ kỳ lạ, ung ung, cửa đồng xanh chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng như vậy tiếng két. Phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ ngã tiếp theo dạng. Từ từ mở ra, ngay tại lúc này, mau vào đi, Phó Sùng Phạm quát lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi nhìn về phía Mạc Bất Phàm, đi đi. Mạc Bất Phàm không có cảm giác được nguy hiểm gì. Hơn nữa, Thăng Long cuộc so tài cử hành đã bao lâu nay, chưa từng nghe nói người xuất sắc tiến vào đảo chủ chi cảnh gặp nạn sự tình. Trên căn bản cũng sẽ lấy được đủ loại kỳ ngộ. Cho nên nói, cái này sẽ là một chuyện tốt. Lấy được Mạc Bất Phàm đồng ý. Lâm Linh Nhi gật đầu. Sau đó bước lên rồi cửa đồng xanh. Có thể thấy, cửa đồng xanh đang đánh mở sau. Mọi người không cách nào thấy sau cửa thế giới. Duy nhất có thể thấy là một cái màu đồng xanh vòng xoáy, phảng phất vòng xoáy phía sau là một cái thế giới khác. Trên thực tế, đảo chủ chi cảnh chính là một cái thế giới. Thăng Long đảo đảo chủ đem một cái tinh cầu luyện hóa, đem cải tạo thành đảo chủ chi cảnh, đem đủ loại cơ duyên và kỳ ngộ nhét vào đảo chủ chi cảnh. Có thể nói như vậy, số lượng không tính thật tiểu. Quét, Lâm Linh Nhi bước vào cửa đồng xanh, bóng người dần dần biến mất, tiến vào vòng xoáy, sau đó cửa đồng xanh liền chậm rãi đóng cửa lên. Bất quá cái viên này thanh đồng chìa khóa không có từ cửa đồng xanh bên trong lần nữa bay ra ngoài. Môn thế nào đóng lại? Mạc Bất Phàm cau mày, yên tâm đi, chờ đến Lâm Linh Nhi lấy được cơ duyên sau, cửa đồng xanh tự nhiên sẽ mở ra. Phó Sùng Phạm giải thích một câu. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, cũng không có nói gì nữa rồi. Chờ đi, Phó Sùng Phạm nhún vai một cái, sau đó nhìn về Mạc Bất Phàm, trên dưới quan sát mấy lần, ánh mắt ngạc nhiên nói: "Ồ, tu vi của ngươi rốt cuộc lại đột phá, may mắn có chút đốn ngộ." Mạc Bất Phàm thuận miệng giải thích. Ngạch, Dương Châu Lệnh cùng Ngô Lăng Vân sắc mặt tối sầm. "Ha ha." Phó Sùng Phạm bỗng nhiên cười vài tiếng. "Mạc tông chủ tư chất cùng ngộ tính thật đúng là cực mạnh a. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi mới vừa tiến vào Thăng Long đảo lúc mới chỉ là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ, bây giờ lại trực tiếp đạt tới vô song cảnh viên mãn sơ kỳ. Tốc độ tăng lên như vậy, có thể là không phải một câu có chút đốn ngộ có thể giải thích rõ. Xem ra Mạc tông chủ trên người, chúng ta không biết thiên đại kỳ ngộ." "Không không không," Mạc Bất Phàm lắc đầu. Hắn nói, "Đây là bởi vì bổn tọa quá ưu tú, tư chất quá tốt, ngộ tính quá cao, lấy được thiên đạo chiếu cố, khí vận gia thân, có thể nói là thiên địa chi tử, cho nên mới tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Đột phá đứng lên thật là bình thường nhân ăn cơm uống nước như thế đơn giản." "Ha ha ha." Phó Sùng Phạm trực tiếp cười to, nói châm chọc: "Thiên địa chi tử, Mạc tông chủ, ngươi thật đúng là dám nói. Các ngươi không tin bổn tọa cũng không biện pháp." Mạc Bất Phàm nhún vai một cái: "Ha ha." Phó Sùng Phạm chỉ là khinh thường nhẹ cười vài tiếng, cũng không biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Lúc này, ở đảo chủ chi cảnh bên trong, Lâm Linh Nhi tiến vào cái không gian này, xuất hiện trước mặt nàng là vô số đạo điểm sáng phân tán ở không gian xung quanh chính giữa. Xung quanh hết thảy có một tầng sương mù vờn quanh, nàng không cách nào cảm giác được xa xa. Bất quá, Lâm Linh Nhi vẫn có thể mơ hồ nhận ra được cái thế giới này rất lớn. Bây giờ nàng vị trí phương chỉ là một rất nơi hẻo lánh bên trong. Xung quanh những thứ kia màu sắc không đồng nhất điểm sáng đại biểu từng cái kỳ ngộ cùng cơ duyên. Lâm Linh Nhi có thể tùy tiện lựa chọn một cái, nhưng là Lâm Linh Nhi đều coi thường. Quét, vì vậy, Lâm Linh Nhi trực tiếp gọi ra rồi băng tinh tuyết ưng, bay vào không trung, hướng một cái phương hướng tiến tới. Một đường tiến tới, dọc theo con đường này nàng gặp vô số điểm sáng, có chút điểm sáng to lớn giống như sơn nhạc, tràn đầy sức hấp dẫn. Nhưng là, Lâm Linh Nhi không có lựa chọn. Thời gian trôi qua, Lâm Linh Nhi cũng không biết trực tiếp còn cưỡi băng tinh tuyết ưng bay bao lâu, cũng không rõ ràng bản thân đi tới cái không gian này địa phương nào. Nhưng nàng đột nhiên dừng bước, bởi vì nàng bản năng cảm giác đến một cái loại kêu, đến từ thân thể bản năng kêu: "Tiểu Tuyết, chúng ta đi bên kia." Lâm Linh Nhi chỉ một cái phương vị quát lên. Quét, băng tinh tuyết ưng tốc độ mở hết, giống như một đạo màu băng lam lưu quang, biến mất ở rồi không trung. Nửa giờ sau ngừng lại, Lâm Linh Nhi thấy được một viên to lớn chớp sáng, rất lớn, lớn vô cùng, giống như là một viên treo cao ở không trung làm trung tinh thần, phơi bày một loại giống như sương mù như vậy mộng huyễn lam sắc, tản mát ra vô tận huy hoàng, thả ra thuộc về nó uy nghiêm, nó khí thế, khí tức của nó cao cao tại thượng, chính là nó. Lâm Linh Nhi trong mắt lộ ra khát vọng, đây là tới tự huyết mạch sâu bên trong bản năng khát vọng. Vì vậy, Lâm Linh Nhi không chút do dự đưa tay ra, chạm hướng treo cao ở trên bầu trời mộng huyễn tinh thần. Nhưng mà, ngay tại Lâm Linh Nhi cần phải chạm được lúc, mộng huyễn tinh thần bạo phát ra một cổ mạnh mẽ sóng trùng kích, trực tiếp đem Lâm Linh Nhi cùng băng tinh tuyết ưng dao động bay ra ngoài. Khinh bỉ, kháng cự, khinh thường. Mộng huyễn tinh thần truyền ra như vậy ba động. Không sai, chính bởi vì người chọn cơ duyên, cơ duyên cũng ở đây lựa chọn nhân. Viên này mộng huyễn tinh thần coi thường Lâm Linh Nhi, hoặc có lẽ là nó khinh thường với Lâm Linh Nhi thiên phú. Ngươi là thuộc về ta. Rất nhanh thì Lâm Linh Nhi tinh thần phục hồi lại. Ánh mắt cô ả nàng kiên định nhìn viên này mộng huyễn tinh thần. Sau đó trực tiếp bạo phát ra tối cường lực lượng. Băng hàn chi tâm, kiếm đạo chi tâm, băng phượng văn, băng phượng huyền băng kính. Còn có cực hàn chi viêm lực lượng. Vào giờ khắc này toàn diện bộc phát. Không chỉ có như thế, băng tinh tuyết ưng cũng sắp chính mình lực lượng cấp cho rồi Lâm Linh Nhi. Giờ khắc này, Lâm Linh Nhi lực lượng đi đến cực hạn rồi. Ông, Lâm Linh Nhi hội tụ tối cường lực lượng đưa tay bắt tới. Băng phượng bay lượn, phát ra phượng minh, tán phát mạnh mẽ cực kỳ thần thú uy áp. Chấn áp hết thảy, bốn phía vô số điểm sáng bị dao động bay ra ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.